nhìn anh vô cùng nghiêm túc, sáng vẻ hiển nhiên không nguyệt sống như đang nói đùa. Nhưng rốt cuộc tại sao anh lại đồng ý đề nghị? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net